Phúc Đức Thiên Quan, chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách bên trên khôn bên dưới, Tấn Quẻ Thái Dương chiếu sáng đại địa, vạn vật tắm rửa hắn quang hồi đi bộ lạc trụ sở hơn nửa tháng về sau. Như thế một trận dã hỏa cuối cùng vẫn là đốt sạch kết thúc. Thảo nguyên cỏ bao la, một tuổi một khô vinh, dã hỏa đốt không hết, gió xuân thổi lại mọc. Hoàng thiên đối ngày mùa hè, đối hỏa đức cũng có cái nhìn khác biệt. Trong ngũ hành, lửa khắc mộc, nhưng hoàng thiên nhưng cũng lĩnh ngộ, lửa mạnh mộc, lửa sinh mộc xu hướng. Hỏa đức chủ sinh, cỏ cây viêm tính ngược lên, cho nên kết xuất trái cây, cho nên hướng dương mà sinh. Nhân chi tim thuộc tính hỏa, chủ nhân sinh tử, tâm hỏa vượng thì tính mạng mạnh, tâm hỏa yếu, thì hơi thở mong manh. Cho nên mặc dù giữa hè ngũ hành thuộc hỏa, lại là cỏ cây phồn thịnh nhất, đại địa sinh cơ nồng nặc nhất thời điểm. Dù là hỏa lực quá vượng, dẫn phát như thế một trận lửa cháy đồng khô, nhưng cũng là quang minh tiến tới chi tượng, chỉ thấy cho tàn bên trong trông thấy xanh mới, dùng cây này phân bón, khỏe mạnh trưởng thành. Bọn người man ào ào tiến vào đất khô cằn bên trong tìm kiếm đốt cháy khét dã thú thi thể, mặc dù phẩm tướng không được tốt, nhưng cuối cùng là lấy không. Thuộc về là cảm tạ thiên nhiên quà tặng rồi. Yêu hồ thần nhìn xem đại hỏa đốt qua đại địa, hoàng thiên nhìn thấy là sống cơ, hắn nhìn thấy là đáng thương đất khô cằn. Cho dù làm yêu thần, có nhất định lực lượng ở trên người, nhưng này dạng huy hoàng thiên uy, lại thế nào là người lực có thể cản trở đây này. Thấy trầm ổn bình tĩnh hoàng thiên, thần bí thân người đuôi rắn hình tượng, yêu hồ thần nhận định vị này thần minh cường đại mà trí tuệ. Hoàng thiên không có thuần hóa hồ ly, nhưng hồ ly chủ động gần sát hoàng thiên. Bộ lạc trở về vốn là trụ sở, lão vu rất ngay lập tức đến xem những cái kia lúc đầu tại làm nền phơi nắng gạch đất, lúc này cầm lên, vỗ vỗ bụi, chỉ thấy khô ráo thô ráp, chịu nặng, cứng rắn. Đại hỏa cho những này gạch đất mang đến không giống biến hóa, cũng cho bọn người man gợi mở trí tuệ. Hoàng thiên khẽ gật đầu, lại có sở ngộ, lửa, tượng trưng cho văn minh, đối với mùa hạ cảm ngộ, đối với lửa cảm ngộ, đã là nước chảy thành sông rồi. Như thế chỉ kén thu, như thế bốn mùa ngũ hành hoàn thiện tuần hoàn, hoàng thiên nhờ vào đó lĩnh ngộ thời gian, lĩnh ngộ luân hồi, sẽ đạt tới một cái độ cao mới, hoàng thiên dãy núi, thái nhất linh cảnh hoàn thành tấn thăng, thành tựu phúc địa, cũng là nước chảy thành sông, thành tựu thất phẩm thần sơn chi thần, đã là cùng lão Bạch Hổ, cùng phổ thông huyện thành hoàng một phẩm giai rồi. Nhớ tới lão Bạch Hổ hoàng thiên liền khí, càng giận liền giết cơ càng nặng, mà thu ý. Chính là sát cơ dần dần dày thời khắc. Nhập thu trước đó, hoa bộ lạc người tổ kiến tạo lên rồi. Lúc này càng lớn, an toàn hơn, vẫn là một dạng đào sâu dưới mặt đất lộ ra bộ phận, vẫn chưa tới cao cỡ nửa người, toàn thân là hình tròn, chèo chống kết cấu như là dạng xòe ô, lộ ra bộ phận, mở một chút cửa sổ nhỏ. Phát giác hỏa diễm có thể đốt gạch về sau, lão vu rất liền lục lọi ra đến rồi. Chỉ là hắn cũng chỉ là lợi dụng bộ lạc lò sưởi nấu nướng, không có làm ra một cái gì lò gạch tới. Cái khác chơi bùn thiếu niên man nhân thì đã bắt đầu bóc chế nhỏ tượng đất nấu nướng, mặc dù còn không có đạt tới. Gốm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu chuẩn là hỏa lực chưa đủ duyên cớ, nhưng là chỉ có thể nhìn những người man này như thế nào học được tăng lên nhiệt độ, tự chủ tìm tòi cải tiến rồi. Tóm lại, dạng này người tổ tạo dựng lên về sau. Lão vu rất liền ở đi vào, thậm chí còn hiện lên một tầng cho than phía trên trải một tầng thảo dược phía trên trải tảng đá giải ra nhánh cây trải cỏ khô, trên cỏ khô tiệm mì làm cỏ xỉ rêu, cuối cùng chỗ ngủ, còn giải ra gia thú. Cái này đối man nhân mà nói tới nói, quả thực chính là xa hoa đại hào trạch rồi. Trước người tổ bọn hắn còn chất vấn không có sơn động dễ chịu, bây giờ cái này... Quả thực chính là cào đến bọn hắn trong tâm khảm rồi. Cho nên khi lão vu rất ở một đêm, thần thanh khí sảng thời điểm, đã có rất nhiều man nhân đang chờ học được cái môn này tay nghề rồi. Ngày mùa thu là bội thu mùa vụ, nhưng những người man này cũng không làm nông, lúc đầu một trận đại hỏa là tốt đẹp. Đao cày hỏa chủng, bắt đầu, nhưng từ đầu đến cuối không có người ý thức được. Không có gan bên dưới thực vật hạt giống, nhưng là gieo văn minh hạt giống. Lão vu man tướng làm nhà sự tích lần nữa vẽ tại trên vách đá, hoàng thiên không phải nhân vật chính, lúc này nhân vật chính là chính hắn, mặc dù đều là diêm tiểu nhân, nhưng Lão Vu rất kiên định bản thân có chỗ khác biệt. Làm từng người tổ tạo dựng lên, vậy đến xương sớm dày đặc, trăm trùng chết cứng thời điểm, vách đá không còn làm chân chính bộ lạc căn cứ, hiện tại đã biến thành ăn riêng nhà ăn rồi. Đốt sáng lên kiến trúc kỹ năng hoa bộ lạc, vậy bắt đầu oanh oanh liệt liệt tạo ra con người vận động. Dù sao trước kia lớn tụ cư thời điểm đến cỡ nào không tiện, hiện tại có bản thân ổ nhỏ thì có bao nhiêu mở ra. Hoàng Thiên phát thề bản thân không có thi triển, thiên địa giao thái, thần thông, nhưng âm dương hòa hợp cảm ngộ vẫn là cọ cọ dâng lên. Sinh mệnh sinh ra bắt đầu tại trong đó tạo hóa, nước bùn giao hòa thời khắc, gọi Hoàng Thiên đối như thế nào luyện chế tạo hóa nắm bùn có nhất định cấu tứ. Có thể là đầu người thân rắn tăng thêm, vẫn là càng phát ra dán chặt kiếp trước thượng cổ thiên hoàng phục hy nữ hoa rồi. Hoàng Thiên đối với sinh mạng càng phát ra kính trọng. Không có như đồ hoàng khôi bình thường tùy ý đùa bỡn tạo hóa, làm ra cái gì mà hóa nương đến, chỉ tuân theo thiên địa pháp lý, dần dần cùng thiên địa tương hợp. Nói là ngày mùa thu túc sát, nhưng thu gặt đông tàng, giống nhau là vì dự trữ sinh cơ, Hoàng Thiên cũng không có nhiều hơn lĩnh ngộ được hắn túc sát ý vị. Xuân hạ thu đông, ở trong mắt Hoàng Thiên, đều là sinh mệnh không ngừng thể hiện, không có biến mất, chỉ là ẩn núp, chờ đợi. Đây là một loại nghỉ ngơi trí tuệ, là cái gọi là dưỡng sinh, đem sinh cơ xúc dưỡng lên, như thế liền có thể trường sinh cửu thị mà động tác không hề chậm chạp, cũng là tuế nguyệt, là luân hồi. Sau thu lại là một trận ngày đông giá rét, bốn mùa luân hồi đều đã cảm ngộ, Hoàng Thiên sau đầu sinh ra một đạo bốn mùa vòng ánh sáng lấy ngũ hành tương sinh trật tự, không ngừng tuần hoàn, thời gian quyền hành, ngũ hành quyền hành, vận mệnh quyền hành. Lúc này đều ở đây Hoàng Thiên nơi này ngưng tụ. Là cái gọi là thiên chi đạo, Hoàng Thiên vốn chỉ là lĩnh hội đại địa quyền hành. Bây giờ lại ngưng tụ càn thiên quyền hành, càn khôn một thể, lấy đất xiển trời. Hoàng Thiên cũng không có thật lãng phí tâm tư, lãng phí thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này phương tiểu thế giới thiên đạo tại Hoàng Thiên nơi này nhìn một cái không sót gì. Hắn cũng không kháng cự Hoàng Thiên. Thậm chí chủ động mở ra quyền hạn của mình cho Hoàng Thiên. Hoàng Thiên càng tựa hồ từ thiên địa ý chí bên trong cảm nhận được một cỗ nịnh nọt lấy lòng. Hoàng Thiên tại bù đắp thế giới này pháp tắc, mà thiên đạo đang yên lặng chú ý Hoàng Thiên, đồng thời học tập Hoàng Thiên lấy mạng vận chi đạo làm ra điều chỉnh tinh vi thủ pháp. Hắn tại hấp thu tri thức, tại bắt chước, cũng ở đây chờ đợi xuất sư ngày đó. Thiên đạo lợi dụng bản thân, Hoàng Thiên sớm có đoán trước, suy đoán. Nhưng mình lại như thế nào không phải lợi dụng thiên đạo đâu. Hoàng Thiên bắt đầu lĩnh hội này phương tiểu thiên thế giới pháp tắc, đồng thời điều tra có cái gì tiểu thiên đẳng cấp tiên thiên pháp khí, tiên thiên linh căn loại hình tồn tại, dự định trước thu hồi điểm tiền vốn tiền lãi. Đáng tiếc thiên đạo là giả vờ phóng khoáng, Hoàng Thiên thật muốn suy tính một chút đáng tiền đồ vật, gia sản, lập tức liền lộ ra tối nghĩa lên. Bất quá, Hoàng Thiên cũng không phải dễ gạt ngẫm, cách chương.